Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 250, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng sự việc được giải quyết thế nào? Chu Chiêu Chiêu không hỏi thêm nữa. Nhìn Dương Duy Lực ăn ngấu nghiến 5 cái bánh bao to chỉ trong nháy mắt, cô thực sự không biết nói gì hơn. Nhưng nghĩ đến việc mấy ngày nay anh ở ngoài ăn không ngon ngủ không yên, lòng cô lại mềm xuống. Thương anh à. Dương Duy Lực ngồi xổm dưới đất, vừa ăn bánh bao vừa uống nước do Chu Chiêu Chiêu pha. Đôi mắt đỏ ngầu nhưng sáng rực nhìn cô. Ánh mắt đó quá rõ ràng. Làm sao Chu Chiêu Chiêu không hiểu. Cô lập tức trừng mắt với anh. Dương Quyền Đình là một người em tốt. Nhưng với Dương Duy Lực, ông không phải người cha tốt. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến tính cách thẳng thừng của Dương Duy Lực. Như lúc này, rõ ràng Chu Chiêu Chiêu đang xót xa vô cùng. Vậy mà anh chỉ nghĩ đến chuyện giường chiếu. Chút xót thương của Chu Chiêu Chiêu tan biến. Một lát nữa em còn phải hấp bánh hoa. Cô trừng mắt nói với Dương Duy Lực. Anh tự đi vệ sinh cá nhân rồi ngủ đi. Người tuy không có mùi, nhưng dù sao cũng ở ngoài mấy ngày rồi. Được, Dương Duy Lực lười nhìn cô. Không tắm rửa dám lên giường của em sao? Thực ra trước đây anh cũng khá sạch sẽ. Nhưng từ khi ở cùng Chu Chiêu Chiêu, anh phát hiện mình sống quá xuề xòa. Mùa hè ngày nào cũng phải tắm. Mùa đông ngày nào cũng phải rửa chân. Tất nhiên, đánh răng là bắt buộc sáng tối. Còn không được ăn tỏi. Nếu ăn tỏi phải đánh răng lại. Không thì đừng nói hôn. Sờ cũng không cho sờ. Đôi khi Dương Duy Lực làm việc mệt quá muốn lười biếng một chút. Chỉ cần Chu Chiêu Chiêu ở nhà, đôi mắt cô như có radar lập tức phát hiện anh có lười hay không. Nhưng lạ thay, anh lại thích bị cô quản như vậy. Thậm chí còn cảm thấy được cô quan tâm như thế rất hạnh phúc. Còn ở phòng khách, Dương Quyền Đình cũng bị lời của anh trai làm cho choáng váng. Đại ca, anh vừa nói gì? Ông không kịp phản ứng nên hỏi lại. Nếu cậu không giúp tôi, vậy tôi chỉ còn cách ly hôn với bà ấy thôi. Dương Quyền Hải nói. Hứa Quế Yên cũng bị câu nói này làm cho sửng sốt. Không phải, bà không biết nói gì hơn. Vừa rồi còn khăng khăng đòi bảo lãnh Phùng Tú Cầm ra ngoài chữa bệnh, xem có thể hoãn thi hành án không. Một giây trước còn đầy tình cảm, sao đột nhiên lại đòi ly hôn? Sự thay đổi trước sau quá lớn. Vợ chồng Dương Quyền Đình nhất thời không theo kịp. Các người không biết đâu. Trong phòng không còn con cháu. Dương Quyền Hải thoải mái bộc bạch. Buồn bã nói. Từ khi bà ấy vào tù, tôi sống những ngày như địa ngục vậy. Dương Duy Chu làm rể nhà vợ, không thể dọn đến ở cùng. Dương Duy Tông thì muốn anh qua ở. Nhưng mới qua vài ngày, hai vợ chồng đã cãi nhau mấy lần. Anh không muốn nhìn sắc mặt con dâu, thế là tự dọn về nhà. Nhưng nhà không có đàn bà, cuộc sống thật khó khăn. Trước đây Phùng Tú Cầm tuy chuyên quyền, tham tiền, nhưng mỗi dịp Tết nhà cửa vẫn đầy ắp tiếng cười. Phiêu vũ miên mia sắm Tết, hầm thịt, hấp bánh, rán nem tuy không ngon lắm nhưng đủ cả. Lúc đó hai con trai cũng ở nhà. Hàng xóm láng giềng cũng niềm nở. Tết cũng ra Tết. Nhưng bây giờ, căn nhà lạnh lẽo không một bóng người. Đừng nói sắm Tết, ngay cả ba bữa ăn của anh cũng là vấn đề. Đệ đệ, tôi chịu không nổi nữa rồi. Dương Quyền Hải ngồi xổm ôm đầu nói. Phùng Tú Cầm còn phải ngồi tù mấy năm nữa. Nghĩ đến những ngày tháng này Dương Quyền Hải không chịu nổi. Cậu nói tôi phải làm sao? Dương Quyền Đình trầm mặc, một nỗi thất vọng và mệt mỏi dâng lên. Anh trai ông trước đây không như thế này, sao giờ lại trở nên vô trách nhiệm và hèn nhát đến vậy? Ích kỷ và yếu đuối. Chuyện Phùng Tú Cầm nhận hối lộ, ông không tin Dương Quyền Hải hoàn toàn không biết. Dương Quyền Đình bỗng như già đi mấy tuổi, lảo đảo lùi lại suýt ngã. May mà Hứa Quế Chi nhanh tay đỡ ông. Anh ơi, cẩn thận. Dương Quyền Hải ngẩng lên nhìn em trai. rồi lại cúi gằm mặt. Đại ca, Hứa Quế Chi không vui nói. Chị ấy dù sao cũng sinh cho anh hai đứa con trai. Lúc chị ấy phạm tội, sao anh không nói? Lúc đó nếu nói ra còn dễ giải quyết. Bây giờ sau bao lâu rồi đột nhiên đòi ly hôn. Thật là buồn cười. Anh muốn ly hôn, hai đứa con có biết không? Hứa Quế Chi hỏi. Dương Quyền Hải co rúm người. Chúng nó không quan tâm tôi. Việc của tôi cũng không cần chúng nó quản. Hứa Quế Chi nghẹn lời. Bà bật cười vì tức giận. Nếu không thương chồng, bà cũng muốn quay đi ngay. Tôi đi gọi điện. Bà thở dài nói. Dương Quyền Hải muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng không nói gì. Hôm nay cơ quan vẫn chưa nghỉ Tết. Hứa Quế Chi gọi thẳng đến chỗ làm của Dương Duy Tông và nhà Hứa Tú Linh. Trời lạnh, Hứa Tú Linh và Dương Duy Chu đều ở nhà. Nhấc máy xong thu xếp qua ngay. Rồi họ nhìn thấy Dương Quyền Hải co ro đứng đó. Ba làm sao thế? Dương Duy Chu nói, gọi chúng con qua có việc gì? Trời lạnh thế này, ở nhà cho ấm. Phải chạy sang đây, lạnh C, H, E, T đi được. Hứa Tú Linh vỗ vai anh ta một cái. Anh ta lập tức im bặt. Hứa Quế Chi nhìn thấy cảnh này thấy lạ. Hình như Hứa Tú Linh đã thuần phục được Dương Duy Chu. Chỉ tội nghiệp cô gái nghe nói muốn có thai mà mãi không được. Gần đây đang tìm mấy bài thuốc dân gian. Đợi anh con đến rồi nói chuyện. Hứa Quế Chi nói. Dương Duy Tông một lúc sau mới đạp xe đạp cọc cạch đến. Thở không ra hơi, chưa kịp uống ngụm nước nóng đã nghe tin động trời của cha. Anh ta phun ngụm nước trong miệng ra. Ba nói gì cơ? Dương Duy Tông kinh ngạc. Ly hôn với ai? Không trách anh ta ngạc nhiên. Từ nhỏ đến lớn việc nhà đều do Phùng Tú Cẩm quyết định. Dương Quyền Hải vốn là người không có chính kiến. Người như vậy lại đòi ly hôn với Phùng Tú Cầm. Ba, Dương Duy Tông cười gian xảo. Ba chẳng lẽ có người mới rồi à? Dương Quyền Hải ngẩng phát lên. Người mới gì? Đừng có nói bậy. Ông tức giận nói, nhưng giọng điệu lại lộ rõ sự hốt hoảng. Hứa Quế Chi thực sự không biết nói gì. Thật sự có người mới rồi sao? Vậy cuối cùng có ly hôn không? Chu Chiêu Chiêu hỏi Dương Duy Lực. Thế sao ông ấy còn muốn bảo lãnh Phùng Tú Cầm? Bảo lãnh thành công có thể xin tạm tha. Dương Duy Lực nói, thì ra là vậy. Cách chương.